truyền nhân của thần y tái thế. Chương 58, cổ đông kiểm tra sổ sách. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hứa Thanh Mây tức giận đi xuống cầu thang. Thấy Lâm Mạc Huy vẫn đang ở dưới lầu. Liền nói với anh về chuyện gia đình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy cũng bất đắc dĩ. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đã quá thành kiến đối với anh. Không dễ dàng gì mà thuyết phục được hai người họ. Hứa Thanh Mây thở dài. Ông chủ Khang này rõ ràng là kẻ lừa đảo. Vậy mà bố mẹ em lại không nghe lời khuyên. Hai, vậy có thể làm sao bây giờ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy suy nghĩ một chút. Việc quan trọng nhất bây giờ là đừng để bố mẹ tùy tiện động vào tài khoản của công ty. Như vậy cho dù bố mẹ có bị mắc mưu thì cũng không tổn thất quá nhiều. Được, một lát nữa quay về em sẽ theo dõi tài khoản của công ty. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây lên lầu không bao lâu. Liền lập tức gọi điện thoại lại, mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Mạc Huy, xảy ra chuyện rồi, công ty, tài khoản của công ty còn thiếu 1.050 tỷ. Lâm Mạc Huy đang định rời đi, nghe vậy cả người kích động. 1.050 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tiền đi đâu rồi? Lâm Mạc Huy lo lắng hỏi. Hứa Thanh Mây, em cũng không biết, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thanh Tuyết hiện đang phụ trách tài chính. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhận được lệnh chuyển tiền của em vào một tài khoản. Nhưng em tới bây giờ cũng không hề đưa lệnh chuyển tiền. Hơn nữa con dấu cũng không có ở đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sắc mặt Lâm Mạc Huy đột nhiên thay đổi. Chắc chắn là bố mẹ đã chuyển tiền. Hứa Thanh Mây, bọn họ chuyển nhiều tiền như vậy để làm gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy lo lắng nói. Chắc chắn là bị ông chủ Khang lừa rồi. Mau đi tìm bọn họ và hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra thế này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh sẽ đến gặp ông chủ Khang ngay, và kiểm soát ông ta trước. Hai người tách ra, Hứa Thanh Mây vội vã lên lầu và lao vào văn phòng của Hứa Kiến Đông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bố, tiền trong tài khoản của công ty bị mất 1.050 tỷ. Tiền đó chuyển đi đâu vậy? Vẻ mặt Hứa Đình Hùng một chút cũng không thay đổi. Cùng Phương Như Nguyệt liếc nhau một cái. Hứa Đình Hùng nói một cách nghiêm túc và thành khẩn. Thanh Mây, con biết hết rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thôi, vậy bố sẽ không giấu con nữa. Bố chuyển số tiền này ra ngoài và hợp tác với ông chủ Khang. Bố đã mua một mảnh đất và định phát triển bất động sản. Cái gì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây kêu lên. Bố đã chuyển tiền cho ông chủ Khang đó hả? Bố, ông ta là kẻ lừa gạt đó. Câm miệng, Hứa Đình Hùng tức giận vỗ bàn nói. Bố nhắc lại một lần nữa. Ông chủ Khang không phải là kẻ lừa gạt. Ông ấy là ân nhân của chúng ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông ta là kẻ lừa gạt. Hứa Thanh Mây gầm lên, bố vừa quen biết ông ta không bao lâu, hiểu biết về ông ta cũng không quá nhiều vậy mà bố lại chuyển 1.050 tỷ cho ông ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bố điên rồi sao? Phương Như Nguyệt đột nhiên nổi giận, làm sao có thể ăn nói với bố mình như vậy? Bố làm điều này cho ai chứ không phải vì con sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, con có biết lợi tức đầu tư của dự án này là bao nhiêu không? 10 lần, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, 1.050 tỷ đầu tư vào, ít nhất hơn 30 tỷ tiền lợi tức. Với một số tiền lớn như vậy, gia đình chúng ta có thể trở thành một đại gia ở thành phố Hải Dương. Đây là cơ hội để gia đình chúng ta vươn lên. Con có biết không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, gia đình chúng ta chỉ có con và Thanh Tuyết là con gái à, bố mẹ đã không làm tất cả những điều này cho hai con. Con, sao con có thể phản bội lòng tốt của bố như thế này? Khuôn mặt của Hứa Thanh Mây đầy đau khổ. Con biết mẹ tốt cho con, nhưng vấn đề là, ông chủ Khang là một kẻ dối trá. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, im đi, mẹ không cho phép con nói điều đó về ông chủ Khang. Phương Như Nguyệt cũng tức giận mắng. Nhiều người trong phòng làm việc cãi nhau. Đúng lúc này, một nhân viên tình cờ đi ngang qua cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nghe tiếng cãi vã trong văn phòng. Một tia sáng bén nhọn lóe lên trong mắt người nhân viên. Cậu ta lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh phía sau. Lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sân lớn nhà họ Hứa. Từng người nhà họ Hứa đều mang dáng vẻ tĩnh mịch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau khi công ty được mua lại, một nhà của bọn họ đã bị đuổi khỏi công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bây giờ bọn họ chỉ là một cổ đông nhỏ của công ty. Không còn sự uy phong như trước đây nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đột nhiên, Hứa Thanh Tùng hào hứng chạy vào. Ông ơi, chuyện vui tới rồi, Hứa Thanh Tùng kích động nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lúc này còn có chuyện vui gì nữa? Hứa Thanh Bình vẻ mặt ủ rũ. Đừng quấy rầy ông nội nghỉ ngơi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Tùng kích động nói. Bố, thật sự là một chuyện vui vẻ. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mọi người ngồi thẳng dậy. Hứa Khánh Quân vẻ mặt kích động hỏi. Làm sao vậy, nghiêm trọng không? Hứa Thanh Tùng hưng phấn nói. Đủ để Hứa Thanh Mây ngồi tù. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói đi, Hứa Khánh Quân vô cùng vui vẻ. Hứa Thanh Tùng hắng giọng. Trong công ty, con có sắp xếp một người bạn thân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bạn thân này vừa nhắn cho con. Nói rằng Hứa Đình Hùng đã lấy con dấu chính thức của Hứa Thanh Mây. Mượn danh của Hứa Thanh Mây để chuyển đi 1.050 tỷ của công ty. Còn nói là để cho một ông chủ tên Khang đầu tư vào bất động sản. Và ông chủ Khang này là một kẻ lừa gạt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Khánh Quân vui mừng khôn xiết. Còn có chuyện như vậy? Ha ha ha, biển thủ tiền của công ty. Cho dù là một chủ tịch lớn cũng phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, người thân của cô ta đã lấy đi tiền của công ty. Đây là một việc lớn. Cô ta phải đi tù ít nhất 10 năm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đi, bây giờ đi đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Chúng ta vẫn là cổ đông của công ty và có quyền can thiệp vào việc điều chuyển vốn của công ty. Mọi người nhà họ Hứa hùng hổ leo lên xe quyết liệt đi thẳng đến dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ở bên kia, Lâm Mạc Huy tìm được nơi ông chủ Khang ở dựa vào địa điểm do Trần Phước Nguyên cung cấp. Kết quả là nơi này đã trống không? Không một bóng người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đúng lúc này, Lâm Mạc Huy cũng nhận được cuộc gọi từ Hứa Thanh Mây. Lâm Mạc Huy, đã xảy ra chuyện, Hứa Khánh Quân đã đưa những cổ đông khác của công ty đến công ty làm nháo một phen. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy trong lòng sửng sốt, điều anh lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chờ đã, anh sẽ quay lại ngay. Anh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.